Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, Quỷ Quấn Thân. 1. Mà tại lúc này, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai tay kết lấy huyền ảo pháp ấn, sau đó mãnh liệt vừa mở mắt, hô, chấm ngoặc kép, khẽ nhếch miệng. Một ngụm hắc khí nhổ ra, cả người hắn phảng phất từ địa ngục mà ra vô đại ma một giống như. Toàn thân đều là màu đen ma khí. Theo hắn đứng dậy, hắc khí rất nhanh bị hấp thu tiến thân thể. Ha ha, rốt cục đã luyện thành. Hôm nay ta cũng sẽ biết thiên ma giải thể đại pháp. Lại thêm hạng nhất bảo vệ tánh mạc át chủ bài. Chỉ là châu bàn tử bọn hắn muốn học. Xem ra là học không được, không có thánh thể quyết người căn bản học không được, nhân hòa ma gân mạch đều không giống với. Nghĩ tới đây, Lâm Long trông thấy giường bạch khiết các nàng vẫn chưa về. Tâm siết chặt, nhịn không được triển khai thần thức, phát hiện bạch khiết trung nữ chính dưới lầu, lúc này mới đại ra một hơi, sau đó thản nhiên nói, các ngươi còn chưa, ở dưới mặt làm gì vậy? Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào bạch khiết trung nữ tai. Tiểu Long đã tỉnh, chúng ta trở về đi. Bạch khiết nhìn xem hạn bạt đám người nói. Sau đó trung nữ thả người nhảy lên, trực tiếp theo phòng ở cửa sổ đã bay đi vào. Tiểu Long, ngươi học hội thiên ma giải thể đại pháp hả? Bạch khiết mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, học xong, rất đơn giản. Hiện tại ta đây, người bình thường căn bản giết không chết. Lâm Long gật đầu, mặt tràn đầy vui sướng. Cả người giống như ăn hết, giống như mật đường. Không có biện pháp, đây chính là thiên ma giải thể đại pháp A-Hát. Bộ công pháp kia có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long thế nhưng mà thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lúc ấy là vì thiên ma giải thể đại pháp. Ma tộc thủ lĩnh 5 lần 7 lượt đào thoát, bằng không thì nó sớm chết rồi, nơi nào sẽ cho vô đại ma phụ thể cơ hội, bất quá phàm là đều có nhân quả, cho dù là vô đại ma đều trốn không thoát, một bởi vì một quả, đều cần chính mình thừa nhận, ma tộc thủ lĩnh chạy trốn là bởi vì, cho Lâm Long thiên ma giải thể đại pháp là quả, hai người từ nay về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ân ngắn hóa giải, nếu như Lâm Long còn đi trêu chọc nó, biết được thừa nhận quà, nhưng hiện tại ma tộc thủ lĩnh bị vô đại ma phụ thể. Ma tộc thủ lĩnh biến thành vô đại ma, một người một ma nhân quả có thể nói ngươi tới ta đi. Lúc ấy Lâm Long bị vô đại ma cùng bán nguyệt cổ vu mai phục là quà. Về sau bị Bỉ Ngạn đánh thành trọng thương cũng là quà. Đây đều là bọn hắn sớm gieo xuống bởi vì, vốn bán nguyệt cổ vu cùng Lâm Long không có nhân quả. Bởi vì vô đại ma tham gia tiến đến, không có siêu thoát nhân quả. Muốn thừa nhận, siêu thoát nhân quả cũng gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại ngũ hành, tốt cương thi, nhưng cương thi cùng người không giống với, người trường nhảy ra tam giới. Không tại ngũ hành rất khó. Thành tiên còn khó hơn, nếu siêu thoát, đoán chừng có thể đạt tới Lâm Long phụ thân cái loại này cấp độ vô tồn tại. Đúng rồi, vừa rồi ta nhớ được có pháp sư đến. Đến người là ai? Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, là pháp tương bọn hắn. Còn có Long tổ người, đều là bị ngươi tu luyện động tĩnh cho đưa tới. Bọn hắn đều đem ngươi trở thành kiêu ngạo ma rồi. Bất quá đã bị chúng ta cho đuổi đi. Cái kia tốt, ngủ đi, ngày mai ta còn muốn đi trường học dạy học. Lâm Long nói ra, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng Lâm Long rời giường. Sau đó làm thật sớm món, ăn, tự mình một người ăn một chút. Đem còn lại dùng cái nắp phủ ở, để tránh nguội lạnh. Sau đó đi giày tử đi ra ngoài, ngồi xe buýt. Đi thẳng tới cao cấp học cửa ra vào. Hiện tại thời gian còn sớm. bất quá vẫn là có rất nhiều đồng học lục tục ngo ngoe chạy đến. Lâm Long trong lúc rảnh rỗi, đi đến bảo an cửa ra vào đi một đám bảo an khoác lác. Hắn Lâm Long hiểu rõ đến, lần giết người chính là cái kia bảo an đã bị xử phạt. Ngoại trừ bồi thường còn bạn ở tù chung thân, không bao lâu thời gian, đến đệ tử càng ngày càng nhiều. Hắn cũng có pháp y hệ đồng học, bọn hắn đi ngang qua phòng an ninh đều cười cho Lâm Long lên tiếng chào hỏi. Thời gian nhanh đến 8 giờ lúc, Châu Bản Tử mấy người mới khoan thai đi tới, vừa đi còn vừa hướng chung quanh nữ đồng học soi mói. Nhìn lại không giống như lão sư, đến như Lưu Manh, Bản Tử, mấy người các ngươi còn không mau điểm. Mã khóa, Lâm Long đi ra phòng an ninh, nhìn xem Châu Bản Tử mấy người nói ra, lão đại, ngươi tới đã bao lâu? Nên không lại ở chỗ này chờ chúng ta à? Chấm ngoặc kép, Châu Bản Tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Sau đó vội vàng chạy chậm đi vào Lâm Long bên người. Thực tế thằng này nói không sai. Lâm Long hoàn toàn chính xác ở chỗ này chờ bọn hắn. Mấy người bọn hắn ra hỏa tính tình Lâm Long hiểu rất rõ rồi. Không nhìn lấy điểm nói không chừng sẽ không tới trường học. Làm là lão sư. Không đến trường học đệ tử như thế nào khóa. Có việc được rồi, không có việc gì đều không đến. Cũng quá bất kính nghiệp. Người ta Dương hiệu trưởng khai trừ lão sư đều thỉnh bọn hắn đến. Nếu không đến khóa, kính xin đến làm gì vậy? Cũng không phải thỉnh tổ tông. Mấy người các ngươi ra hỏa. Không nhìn lấy điểm các ngươi sẽ đến. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Bản Tử hôm nay giáo tiết khóa thứ nhất a, làm lão sư đã lâu như vậy, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Ai, lão đại, ngươi đừng nói nữa, sớm biết như vậy ta nên làm đệ tử, ta dùng là lão sư rất tốt chơi, ai biết mệt mỏi như vậy, vốn vừa mới bắt đầu ta bố trí rất nhiều bài tập trêu cợt những học sinh kia. Ai biết chúng ta còn muốn kiểm tra, nhiều như vậy bài tập. Kiểm tra lên đến đau cả đầu. Châu Bản Tử mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Đáng đời, ai cho các ngươi bố trí nhiều như vậy bài tập. Mấy người vừa đi, một bên trò chuyện, đi vào giáo sư dưới lầu. Riêng phần mình tách ra, bởi vì bọn họ văn phòng đều không cùng một chỗ. Lại thêm Châu Bản Tử còn muốn đi dạy học, đi vào phòng làm việc của mình cửa ra vào. Lâm Long đang chuẩn bị xuất ra cái chìa khóa, đột nhiên phát hiện cửa không khóa, trước tiên nghĩ đến chính là gặp được tặc, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, lúc này đẩy cửa vào, phát hiện Dương Minh chính vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên trong. Nhìn xem Dương Minh, Lâm Long nhíu mày, nhịn không được hỏi, Dương hiệu trưởng gặp được khó khăn đi à? Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Có thể để cho ta đợi thật lâu à? Tiểu Long, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Ta cảm giác ta gần đây tráng váng đầu hoa mắt còn đáng ghét. Ngủ trễ cảm giác mơ mơ hồ hồ tầm đó tổng nghe thấy có người bảo ta. Hơn nữa ngẫu nhiên trước mắt có hắc ảnh hàng. Ta hoài nghi ta đụng quỷ. Dương hiệu trưởng đừng nóng vội. Ngươi tạm thời không có gặp nguy hiểm. Ngươi nói trước đi nói. Loại tình huống này theo thời gian gì bắt đầu? Lúc ấy đều đang làm gì thế? Có cảm giác hay không không đúng địa phương? Nói xong, Lâm Long phát hiện Dương Minh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Không bao lâu hắn nhìn xem Lâm Long nói ra. Loại tình huống này là bắt đầu từ 2 ngày trước. Có cái gì không đúng địa phương? Hẳn là tại 2 ngày trước, chính là cái kia ban đêm. Lúc ấy ta ở trường học văn phòng. Lúc trở về ta lái xe đập vụng một cái ngược lại che ở địa chén. Chén bề ngoài giống như có chút niên đại rồi. Đập vụn thời điểm ta nghe được một hồi chói tai tiếng cười to. Làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ta tâm sợ hãi, tranh thủ thời gian lái xe đã đi ra. Lúc rời đi một đường ta đều phát hiện sương mù rất lớn. Chung quanh loáng thoáng có rất nhiều ven đường hóa vàng mã lão thái thái. Sương mù quá lớn ta cũng thấy không rõ, không biết có phải hay không là lão thái thái, sau đó về đến nhà đầu ta chóng mặt hoa mắt. Đáng ghét, vốn tưởng rằng cảm mạo rồi. Đến bệnh viện kiểm tra không có bệnh. Tiểu Long, ngươi nói ta đến cùng phải hay không gặp được quỷ hả? Hay là nói cái kia chén có ác ma bị ta phóng xuất? Sau đó quấn ta hả? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.